Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 343, hơi nước, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không buổi tối tan tầm về nhà. Thẩm Chính Khoan liền thói quen tính đi vào hắn phòng ngủ. Tiện đà đi tới phía trước cửa sổ, hắn là một cái thực ái sạch sẽ nam nhân. Phòng ngủ bị hắn quét tước không nhiễm một hạt bụi, chỉ là rõ ràng chiều dương phòng lại bị hai mảnh che quang mảnh che đậy kín mít, làm cho trong phòng đen như mực vài vị như in úp. Thực rõ ràng, hắn là cố ý làm như vậy, đến nỗi nguyên nhân kia còn lại là bởi vì hắn cái kia đặc thù đam mê. Hắn đem che quang mảnh chiều hai bên lộng lộng, đương nhiên trong nhà vẫn là không thấy tiến chút nào ánh sáng. Nhưng là đặt ở phía trước cửa sổ một trận bội số lớn số kính viễn vọng giờ phút này lại lặng lẽ dò ra đầu. Hắn cung hạ thân tử, đem đôi mắt nhắm ngay kính viễn vọng màn ảnh. Mà màn ảnh sở đối vị trí còn lại là một cái hắn ái mộ đã lâu, một cái mỹ lệ nữ nhân ra. Nữ nhân kia cũng không có kéo bức màn thói quen, đều không phải là nàng không rụt rè, mà là đối diện nơi ở lâu, cũng là office building đều cùng nàng nơi nơi ở lâu cách xa nhau cực xa. Cho nên tự nhiên không cần cố ý đi làm che che giấu giấu. Dù sao Thẩm Chính Khoan ở trong lòng vẫn luôn là như vậy cho rằng hắn là một cái thập phần đáng khinh dình coi cuồng. Hơn nữa loại này đam mê đã ẩn ẩn biến thành một loại bệnh trạng. Nếu hắn không đi dình coi người khác sao sao, hắn liền ăn không ngon, ngủ không yên, một ngày đều vô trinh đánh thải. Phản chi, nếu bị hắn dình coi tới rồi cái gì, như vậy hắn ngày này vô luận là công tác vẫn là sinh hoạt, nhất định là thần thái phi dương. Cúi người nhìn trong chốc lát, Thẩm Chính Khoan liền đứng lên thu hồi ánh mắt. Bởi vì nữ nhân kia còn không có trở về, phỏng chừng đêm nay hẳn là có xã giao, hoặc là có cái nào sắc quỷ ước nàng ăn cơm ăn ni. Rốt cuộc dựa theo nàng mỗi di sinh hoạt quy luật này, trong lúc nhất thời đã về đến nhà, ở mang tai nghe luyện tập yoga, đi ra ngoài buồng vệ sinh rửa mặt. Thẩm Chính Khoan liền vẻ mặt cuồng nhiệt đem hắn laptop ôm lấy, lúc sau liền dùng số liệu tuyến liên nhận được hắn di động. Di động USB liên tiếp sau, hắn click mở một cái tên là gần nhất folder, từ giữa bên trong hiện ra rậm rạp hình ảnh cùng với bộ phận tiếng người ghi âm ni, trong đó có bị hắn chụp lén đồng sự di nhớ, lão bản cùng tiểu tam gọi điện thoại trộm lục, cùng với một ít nữ đồng sự đi qua ảnh chụp. Thẩm Chính Khoan như hoạch trí bảo nhìn này đó hình ảnh, trên mặt biểu tình viết có nói không nên lời hưng phấn cùng hưởng thụ. Bởi vì mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, cái kia mặt ngoài thoạt nhìn lịch sự văn nhã chính mình, lại là một cái không hơn không kém đại dình coi cuồng, cơ hồ nắm giữ bọn họ sở hữu sao sao. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ đem này đó sao sao công bố với chúng, cũng hoặc là lợi dụng bọn họ đi làm tiền ai, mà chỉ là giấu ở cái này như in ám trong phòng, đảo thượng một ly trà tự cố tự thưởng thức, tinh thần chấn hưng xem xong ngày này thu hoạch. Thẩm Chính Khoan mới thoải mái tắt đi máy tính, ngoài miệng hừ không biết tên ca điều chạy tới phòng bếp nấu cơm money. Một hắn một bên làm cơm, vừa thỉnh thoảng nhìn chằm chằm trên cổ tay thời gian. Bởi vì hắn có một kiện chuyển phát nhanh, không sai biệt lắm hẳn là tới rồi, nhưng hắn vẫn là sai đánh giá chuyển phát nhanh viên đưa hóa tốc độ. Đương hắn cơm nước xong cũng đã soát hảo chén thời điểm, chuông cửa ở hưng phấn hét lên. Hắn đi vào cạnh cửa hỏi hai tiếng, tới người quả nhiên là chuyển phát nhanh viên. Hắn trà sát tay giấu diếm hỉ sắc mở cửa, Xin hỏi là Thẩm Chính Khoan tiên sinh đi đối là ta ân, ngài chuyển phát nhanh, thỉnh kiểm tra sau ký nhận. Thẩm Chính Khoan ký tên liền gấp không chờ nổi thu thật nhanh để đóng cửa về tới hắn phòng ngủ, sốt ruột vội hoảng xé mở chuyển phát nhanh đóng gói, lộ ra tới là một cái đơn phản camera. Nhìn đến cái này camera, Thẩm Chính Khoan cầm lòng không đậu bật cười. Cái này camera là nước ngoài nổi tiếng nhất một khoản, có được cực cao giống tố, coi như là này một lĩnh vực có cả kinh người trống trải. Đương nhiên, tốt như vậy camera ở giá cả thượng cũng nhất định xa xỉ. Gần như hoa hắn 10 năm gửi ngân hàng 1/3. Cố ý mua như vậy một khoản cao cấp camera, mắt tự nhiên là vì càng tốt rình coi, chụp lén. Tuy có kính viễn vọng có thể làm rình coi đến đối diện nơi ở lâu vị kia mỹ nữ, nhưng là lại thỏa mãn không được hắn chụp lén đam mê. Như hiện tại như vậy chỉ là đơn thuần rình coi, ở trình độ nhất định thượng đã vô pháp thỏa mãn hắn. Trang bị thượng pin, cắm thượng nguồn điện, thậm chí đều không đợi pin nạp hảo điện, Thẩm Chính Khoan liền gấp không chờ nổi sử dụng camera hướng về phía kia mỹ nữ ra cửa sổ, răng rắc liền chụp thật nhiều chương. Lúc sau hắn lại một lần đem máy tính mở ra, đem mới vừa rồi chụp ảnh chụp đều chuyển vào trong máy tính. Mỗi một chương ảnh chụp kích cỡ đều phi thường đại, chính là nhỏ nhất cũng muốn 200-300 mm. Thẩm Chính Khoan cũng không có sửa đổi ảnh chụp nguyên cách thức, bởi vì hắn biết làm như vậy nói sẽ hư hao phiến tử. Hắn tùy ý dùng con chuột lựa chọn một chương ảnh chụp, tiện đà bắt đầu hoạt động vòng lăn đêm này phóng đại. Cho đến kia mỹ nữ ra phòng cảnh hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn. Mua đúng rồi. Nhìn đến này rõ ràng hình ảnh, Thẩm Chính Khoan liên tục cười lớn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi hắn kính viễn vọng có phải hay không hàng giả. Bởi vì ảnh chụp thậm chí đều phải so với hắn lợi dụng kính viễn vọng nhìn đến rõ ràng. Mang theo loại này hưng phấn, Thẩm Chính Khoan lúc sau lại đem mặt khác mấy chương phiến tử xem xong. Tuy rằng trên mặt hưng phấn kính cũng không có giảm bớt, nhưng vô hình chung lại là nhiều ra vài phần cổ quái. Này gian nhà ở là từ đâu toát ra tới, có mấy chương trên ảnh chụp không đơn thuần chỉ là chỉ có kia mỹ nữ sở trụ nhà ở, càng là chụp tới rồi mặt khác một gian, nhìn dáng vẻ cũng đang cùng hắn ra mặt đối mặt. Bất quá Thẩm Chính Khoan đối với này gian nhà ở cũng không có nhiều ít ấn tượng. Vì thế hắn đi đến kính viễn vọng trước, tính toán đêm này gian nhà ở cấp tìm được, nói không chừng có thể làm hắn rình coi mục tiêu tăng trưởng vì hai cái. Nhưng mà nhìn chằm chằm kính viễn vọng nhìn không trong chốc lát, cũng không biết Thẩm Chính Khoan rốt cuộc nhìn thấy gì, liền thấy hắn kinh hô một tiếng, tiếp theo liền vô cùng kinh sợ ngã ở trên mặt đất. Buổi tối đương giả Ngọc Tài trở về thời điểm, hắn có chút kinh ngạc phát hiện giường đệm thế nhưng đã bị thuê tam chương. Nói thật, này xác thật rất ra ngoài hắn dự kiến. Rốt cuộc bọn họ cho thuê chỉ là giường đệm, tuy rằng tiện nghi nhưng là ở hoàn cảnh cập ân toàn tính thượng khẳng định không bằng những cái đó chỉnh thuê. Giả Ngọc Tài rốt cuộc cũng coi như là cái này phòng ở nửa cái chủ nhân, cho nên vô dụng với phẩm siêu nhắc nhở, liền chạy tới cùng này ba cái bạn cùng phòng trước sau đánh thanh tiếp đón. Này vài người thoạt nhìn cũng xác thật thực thành thật, cũng không có cái gì dư thừa nói, trở lại chính mình phòng. Với phẩm siêu liền khép lại máy tính, có chút tiểu kích động đối hắn nói, thấy được đi, chỉ này một ngày, ta liền thành công thô đi ra ngoài ba cái giường đệm. Hơn nữa này ba người vẫn là ở ta trinh chọn tế tuyển dưới. Bằng không nhà ở đã sớm trụ đầy. Hiện tại tiền vốn đã trở lại. Lại đến người chính là chúng ta tránh đến. Nghe vậy, Giả Ngọc Tài cười cười nói. Hành, liền dựa ngươi thu xếp đi. Nhiều ra tới tiền chính ngươi lưu trữ. Ta đối loại sự tình này rốt đặc cán mai. Vẫn là ân tâm tìm ta công tác đi. Ngươi này nói chính là cái gì thí lời nói. Huynh đệ chi gian, kiếm lời lý nên cùng nhau với phẩm siêu không hề dây dưa cái này. Nghĩ lại hỏi nói, phỏng vấn mặt thế nào còn hành đi. Nói hai ngày này nói cho ta kết quả, Nga, kia tiền lương thế nào giống nhau thấp đi. Rốt cuộc ta mới tốt nghiệp một chút kinh nghiệm cũng không có, tính. Tùy ngươi đi. Dù sao chờ ta tìm công tác thời điểm, ta là nhất định sẽ trang trang bộ dáng với phẩm siêu thực tự tin nói. Hành, hai ta có một cái lên di tử liền hảo quá, Giả Ngọc Tài đối với chính mình cũng không có nhiều ít tin tưởng, ngươi thiếu cho ta mang cao mũ. Đúng rồi, ngươi còn không có ăn cơm đâu đi. Đi chúng ta hiện tại đi ra ngoài uống điểm money. Nói xong, với phẩm siêu cũng mặc kệ Giả Ngọc Tài có nguyện ý hay không, liền lôi kéo hắn đi ra ngoài. Trong phòng vệ sinh, Trình Minh đang ở dùng hắn vừa mới tốt hơn một chút thủy tắm rửa. Hắn là làm kỹ thuật duy trì, phía trước cũng là đồng nghiệp hợp thuê. Nhưng bởi vì tổng đi công tác một tháng cũng chưa về mấy ngày, cho nên cảm thấy có chút không có lời. Liền ở trên mạng tìm cuối cùng phát hiện nơi này. Bởi vì là giao hai tháng không áp, cho nên đối với hắn mà nói cũng không tồn tại bất luận cái gì trói buộc. Cảm thấy chủ không thói quen tùy thời đều có thể bước ra. Điểm này cũng thâm hắn vừa ý. Có thể là thủy ôn thiêu đến có chút cao, tẩy lên phi thường năng, cho nên hắn một bên ào ào phóng nước ấm, một bên hướng nước ấm khí thêm cảm lạnh khí, có chút hẹp hỏi buồng vệ sinh. Cũng bởi vì này đột nhiên dâng lên nhiệt khí, mà bịt kín một tầng trắng bóng hơi nước, đang chờ đợi thủy ôn liền lạnh trong quá trình, Trình Minh liền đứng ở trước gương. Không ngừng bãi đủ loại tư thế tú hắn cơ bắp. Nhưng tú, hắn động tác liền đột nhiên ngừng lên. Bởi vì xuyên thấu qua gương, hắn phát hiện quay chung quanh ở hắn phía sau hơi nước. Thế nhưng ẩn ẩn hội hợp thành một người hình. Người kia hình cứ việc không có ngũ quan. Nhưng là nó đôi tay lại cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này chính là một loại véo hướng hắn cổ tư thế. Cũng theo hơi nước phiêu tán mà dần dần ở hướng hắn tới gần. Hết chương.